Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Diệp Phong vẫn còn có chút mơ màng, dù sao cũng đột nhiên gặp được quá nhiều người mà chàng không hề nghĩ tới. Ngoài mẫu thân, phụ hoàng của mình cũng ở đây, lại còn có thêm một người cô ruột. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của chàng. Diệp Phong lúc này cũng không hề nghi ngờ thân phận của nữ tử xinh đẹp áo xanh trước mặt. Bởi vì với tu vi khủng bố hiện tại của chàng đã sớm có thể cảm nhận được mối liên kết huyết mạch. Giữa chàng và nữ tử áo xanh này, quả thực có một loại liên kết huyết mạch, đây tuyệt đối là người thân của mình. Lúc này, Diệp Phong không kìm được mà cất tiếng, cô, nghe Diệp Phong gọi. Trên gương mặt xinh đẹp trẻ trung của Diệp Thanh Lam lập tức lộ ra vẻ vui mừng, không nhịn được mà xoa mạnh đầu Diệp Phong, nói, tiểu phong tử thật ngoan, ta cũng có cháu ruột rồi, tốt quá. Cảm giác này thật tuyệt, Diệp gia chúng ta có người nối dõi rồi. Nói xong, Diệp Thanh Lam trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng món binh khí, áo giáp, đan dược lấp lánh ánh sáng. Nhét hết vào tay Diệp Phong, giống như người lớn cho trẻ con kẹo vậy. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ cười thầm, vị cô này thật sự xem mình là trẻ con, cho mình nhiều quá như vậy. Hửm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một món đồ vô cùng đặc biệt trong đống đồ vật đó. Đó là một khối phù lục, trên đó khắc một loại đồ đăng hỏa diễm đặc thù, cho chàng cảm giác ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Đây là hỏa diễm tổ phù, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Phải biết rằng, mỗi loại tổ phù trong trời đất đều là độc nhất vô nhị, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trước đây Diệp Phong đã có được hai cái là lôi đình tổ phù và hàn băng tổ phù, không ngờ bây giờ lại có được thêm hỏa diễm tổ phù. Nghe nói nếu tập hợp đủ tất cả tổ phù, chúng sẽ tạo thành một loại siêu cấp pháp bảo tổ hợp, có thể bộc phát ra năng lượng vô biên. Diệp Phong không kìm được hỏi, hỏa diễm tổ phù này, cô cứ thế tặng cho con sao? Diệp Thanh Lam nghe vậy, không hề để tâm mà cười nói, mấy thứ này đều là ta tìm kiếm tung tích đại ca ở thần giới trong nhiều năm, thỉnh thoảng gặp phải kẻ địch, giết chúng xong thì nhặt được chút đồ chơi vặt vãnh. Con muốn thì cứ lấy hết đi, dù sao đây là lần đầu cô gặp mặt đại chất tử, không thể không có quà gặp mặt được, mấy thứ này cũng không đáng tiền. Sau này đến Diệp gia ở khởi nguyên đại thế giới, gia gia của con chắc chắn sẽ càng thương con hơn, dù sao con là con trai duy nhất của đại ca. Cũng là dòng dõi duy nhất của thế hệ thứ ba nhà chúng ta. Diệp Phong ngơ ngác, con còn có gia gia. Đương nhiên, Diệp Thanh Lam nói, gia gia của con là gia chủ thế hệ này của Diệp gia chúng ta, quản lý toàn bộ hỗn độn chi hải. Lúc này, không đợi Diệp Phong nói thêm, Diệp Thanh Đế đi tới trước mặt chàng, nói một cách thấm thía, Phong Nhi, ta biết con chắc chắn có rất nhiều thắc mắc, ta sẽ từ từ nói cho con nghe. Đầu tiên, ta quả thực đến từ Diệp gia ở hỗn độn chi hải thuộc khởi nguyên đại thế giới. Diệp gia chúng ta là một cổ tộc ẩn thế, lực lượng có thể không phải mạnh nhất ở khởi nguyên đại thế giới, nhưng lại sở hữu huyết mạch hồng mông cao quý và cổ xưa nhất cửu thiên thập địa. Tuy nhiên, hơn 3.000 năm trước, Diệp gia chúng ta gặp phải nguy cơ diệt tộc chưa từng có, đến từ một thế lực hắc ám siêu cấp thần bí ở khởi nguyên đại thế giới, gọi là hắc ám thiên đình. Chúng muốn chiếm cứ hỗn độn chi hải của chúng ta, vì đó là một động thiên phúc địa vô cùng đặc thù, cũng là một siêu cấp thiên địa pháp bảo. Diệp gia ta đương nhiên không thể chắp tay dâng cho chúng. Gia gia của con, Diệp Kình Thương, đã dẫn đầu vô số cao thủ Diệp gia kịch chiến với hắc ám thiên đình. Cuối cùng chặn được cuộc xâm lược của chúng, nhưng Diệp gia cũng tổn thất nặng nề, và gia gia con cũng bị trọng thương trong trận chiến với hắc ám thiên chủ. Để đối phó với cuộc xâm lược tiếp theo, ta, thiếu chủ của Diệp gia, đã được các siêu cấp cường giả trong tộc phong ấn tu vi và ký ức, bí mật đưa vào thế giới động phủ của hỗn độn thần đế này. Chính là để tìm kiếm hỗn độn hạt giống mà hỗn độn thần đế để lại sau khi ngã xuống. Trước đây, khi ký ức chưa được giải phong, ta đã mơ màng dung hợp với ý chí của vũ trụ sơ khai, chính là hỗn độn hạt giống, ta từng tưởng đó là do vận may. Nhưng thật ra là vì trong cơ thể ta có huyết mạch hồng mông thần cấp của Diệp gia, là huyết mạch của hồng mông chúa tể, nên đã cảm ứng được hỗn độn hạt giống và tiến hành dung hợp. Bây giờ, cô của con đã giáng một đạo phân thân vào thế giới động phủ này để tìm ta và khôi phục ký ức cho ta, nên ta mới hiểu ra tất cả. Ta đến tìm mẫu thân con, và may mắn là nàng không gặp nguy hiểm gì lớn, ta cũng chỉ vừa mới đến hỗn độn thần tộc không lâu. Diệp Phong nghe phụ hoàng nói vậy mới vỡ lẽ, thì ra phụ hoàng mình có lai lịch thần bí như vậy, chàng đã sớm biết, thế giới mà mình đang ở, bao gồm Long Uyên Đại Lục, Linh Giới, Hồng Hoang Đại Thế Giới và cả thần giới này, thực chất đều là thế giới động phủ do một viễn cổ chúa tể tên là Hỗn Độn Thần Đế để lại. Không ngờ lai lịch thực sự của Phụ Hoàng lại là một cổ tộc ẩn thế từ khởi nguyên đại thế giới, lén vào đây để tìm kiếm hỗn độn hạt giống. Dung hợp nó để kế thừa truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế. Như vậy, Diệp Thanh Đế sẽ đồng thời sở hữu hai loại huyết mạch chúa tể trí cường, huyết mạch Hồng Mông chúa tể của Diệp gia và huyết mạch Hỗn Độn chúa tể của Hỗn Độn Thần Đế. Khi đó, thành tựu của ông thậm chí có thể vượt qua cả gia chủ trước đó là Diệp Kình Thương, từ đó bảo vệ toàn bộ Diệp gia khỏi sự xâm lược của Hắc Ám Thiên Đình. Bây giờ, hơn 3.000 năm đã trôi qua. Diệp Thanh Đế nói tiếp, thời gian ở thế giới động phủ này khác với khởi nguyên đại thế giới, 3.000 năm ở đây có lẽ chỉ bằng khoảng 3 năm ở đó. Ta đã tìm được hỗn độn hạt giống, nên phải lập tức trở về khởi nguyên đại thế giới, trở về Diệp gia, trợ giúp toàn tộc huyết chiến với Hắc Ám Thiên Đình. Diệp Phong cất tiếng, mang con đi cùng. Không được, Cổ U Nhược, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng, cuộc chiến tranh đó, không phải thứ mà Phong Nhi của bây giờ có thể tham gia. Đó là cuộc chiến cấp bậc chúa tể, con đi chẳng khác nào chịu chết. Diệp Thanh Đế cũng gật đầu, Phong Nhi, thực ra con mới là người có thiên phú mạnh nhất. Mẫu thân con vốn là dòng dõi duy nhất mang huyết mạch Hỗn Độn Thần Đế lưu lại ở thế giới động phủ này. Còn con thì đã thức tỉnh được thần quyết chí cường mà cả hỗn độn thần tộc đều không thể thức tỉnh, Hỗn Độn Thiên Đế quyết. Tương lai của con là vô hạn, nhưng bây giờ thời gian không còn nữa. Ta cần lập tức cùng mẫu thân con và cô con trở về Diệp gia chiến đấu. Phong Nhi, tu vi của con ở thần giới có thể đã là đỉnh cao, nhưng ở khởi nguyên đại thế giới, nó vẫn còn quá nhỏ bé. Ta không thể mang con về Diệp gia đang nguy cơ trùng trùng lúc này, con cần phải trưởng thành hơn nữa. Diệp Thanh Lam lúc này đi tới, vỗ vai Diệp Phong, cười hiền hậu, tiểu phong tử, không phải cô nhẫn tâm, mà là thật sự không thể đưa con về Diệp gia lúc này. Tu vi của con chưa đột phá cảnh giới trên thiên phạt cảnh, cũng không thể trực tiếp tiến vào khởi nguyên đại thế giới, nếu không sẽ bị thế giới chi lực ở đó nghiền nát. Cho nên, trước khi có thể đến đó, con hãy chăm chỉ tu luyện, nâng cao tu vi, đừng vội vàng trở về Diệp gia. Chờ ta cùng đại ca và đại tẩu giải quyết xong mọi nguy cơ, sẽ liên lạc với con. Đến lúc đó, cả nhà chúng ta sẽ lại đoàn tụ. Nói xong, Diệp Thanh Đế nhìn Diệp Phong lần cuối, vỗ vai chàng, cảm thán, Phong Nhi, tiếp tục cố gắng nhé. Phong Nhi, lúc này, Cổ U Nhược mắt đã đỏ hoe, ôm chầm lấy Diệp Phong, khẽ nức nở, Phong Nhi, đừng trách mẫu thân vừa gặp mặt đã phải rời xa con, vì chúng ta cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải hoàn thành. Diệp Phong cảm nhận hơi ấm của mẫu thân, rồi kiên định gật đầu, mẫu thân, Phụ Hoàng, cô, mọi người yên tâm, con không còn là trẻ con nữa, con biết nặng nhẹ. Mọi người trở về Diệp gia, nhất định phải cẩn thận. Chờ con tiến vào khởi nguyên đại thế giới, chờ tu vi của con cái thế, con sẽ trở thành trụ cột của Diệp gia. Tốt, tốt, tốt. Diệp Thanh Đế vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, Phong Nhi, con quả thực đã trưởng thành. Phụ Hoàng rất tự hào. Ngay sau đó, Diệp Thanh Lam lấy ra một quyển trục cổ xưa, mở ra. Một luồng ánh sáng lập tức bao phủ cả ba người. Diệp Thanh Đế, Diệp Thanh Lam và Cổ U Nhược đang ôm chặt Diệp Phong, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Diệp Phong nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, bất giác đưa tay ra nhưng chỉ nắm được hư không, thần sắc có chút thất vọng. Nhưng chẳng biết, Phụ Hoàng và mẫu thân làm vậy là vì sự an toàn của mình. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kiên định sâu sắc, chàng thì thầm, chỉ cần cho ta thời gian, sẽ có một ngày, dù là khởi nguyên đại thế giới, ta cũng có thể đứng trên đỉnh cao. Khi đó, ta chính là trụ cột của Diệp gia. Ta nhất định sẽ trở thành trụ cột của Diệp gia. Chàng biết rõ, chuyến đi này của Phụ Hoàng và mọi người đến Diệp gia chắc chắn sẽ là một cuộc chiến vô cùng gian khổ. Ta vẫn phải nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực, tiến đến khởi nguyên đại thế giới. Thần giới đã không thể thay nghén ra tu vi mạnh hơn nữa. Ta cần đến khởi nguyên đại thế giới, tăng tiến thần tốc, rồi đến hỗn độn chi hải trợ giúp Phụ Hoàng và Diệp gia. Diệp Phong nghĩ thầm, lập tức chuẩn bị rời khỏi hỗn độn thần tộc. Nhưng đúng lúc này, một luồng thần niệm ý chí vô cùng kinh khủng đột nhiên giáng xuống không gian cung điện mà chàng đang đứng. Đó là ý chí của kẻ trưởng khống hỗn độn thần tộc, Hỗn Độn Thần Vương. Ý chí của Hỗn Độn Thần Vương vừa giáng xuống, Diệp Phong lập tức cảm thấy một áp lực khổng lồ đè lên người mình. Trong chớp mắt, chàng không hề sợ hãi, trực tiếp bộc phát ra khí tức tu vi cường hãn của mình. Diệp Thanh Đế trước khi đi không giết Hỗn Độn Thần Vương, chắc chắn là để lại cho Diệp Phong thôn phệ. Với thực lực hiện tại, Diệp Phong căn bản không sợ Hỗn Độn Thần Vương. Oanh, trong nháy mắt, Hỗn Độn Thần Vương xuất hiện cách Diệp Phong không xa, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào chàng, cất tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong lãnh địa Hỗn Độn Thần tộc của chúng ta. Diệp Phong nhếch miệng cười, nếu không muốn chết thì mau chóng rời đi. Càn rỡ, Hỗn Độn Thần Vương nghe vậy lập tức nổi giận gầm lên, ta là kẻ trưởng khống Hỗn Độn Thần tộc, là tồn tại mạnh nhất toàn cõi thần giới, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Đúng là gan to bằng trời. Hôm nay ta sẽ trấn sát ngươi, kẻ dám xông vào lãnh địa Hỗn Độn Thần tộc, chỉ có một con đường chết. Hỗn Độn Diệt Thiên Thủ. Oanh, tiếng nói của Hỗn Độn Thần Vương vừa dứt, y lập tức tung ra năng lượng khổng lồ. Trước mặt y, vô số khí hỗn độn ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, chộp về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh che trời lấp đất, tràn ngập uy áp và lực phá hoại không gì sánh bằng. Nhưng Diệp Phong không chút do dự, cũng bộc phát sức mạnh hỗn độn thể vô cùng cường đại của mình, rồi tung ra lục đạo luân hồi quyền. Oanh, trong nháy mắt, quyền lực của Diệp Phong được gia trì gấp trăm lần, bộc phát ra ánh sáng hỗn độn vô tận. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, dư âm của nó phá hủy toàn bộ mặt đất trong vòng mấy ngàn mét xung quanh. Trong chớp mắt đó, Diệp Phong không những không lùi lại, mà còn mượn lực phản chấn, lao thẳng đến trước mặt Hỗn Độn Thần Vương, một tay hung hăng chộp về phía lồng ngực y, dường như muốn moi tim y ra. Hỗn Độn Khải Giáp, Hỗn Độn Thần Vương hét lớn, bề mặt cơ thể y lập tức ngưng tụ ra một bộ Hỗn Độn Khải Giáp vô cùng cứng rắn và nặng nề. Răng rác, bàn tay của Diệp Phong chộp lên, khiến bộ khải giáp lõm vào một mảng lớn, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh xuyên qua cơ thể y. Thấy cảnh này, Hỗn Độn Thần Vương lộ vẻ kinh hãi tột độ, gầm lên, sao có thể? Sức mạnh thân thể của ngươi lại có thể chống lại hỗn độn chi thể của ta? Không đúng, sức mạnh ngươi tung ra cũng ẩn chứa hỗn độn lực vô cùng đáng sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Trong Hỗn Độn Thần tộc của chúng ta không có người như ngươi. Diệp Phong lúc này hoàn toàn phớt lờ tiếng gào kinh hãi của Hỗn Độn Thần Vương, chàng chỉ cười lạnh, ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi phải chết. Chỉ có thể nói, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc vào ta. Hỗn độn triều dâng, Hỗn Độn Thần Vương gầm lên, trên người y bộc phát ra dòng sông hỗn độn vô tận, tạo thành một cơn thủy triều bao trùm cả bầu trời. Uy thế này quá khủng khiếp, toàn bộ đại địa dưới cơn thủy triều hỗn độn đều nhanh chóng vỡ nát, quả thực có cảm giác trời long đất lở. Không thể không nói, Hỗn Độn Thần Vương quả không hổ là kẻ trưởng khống Hỗn Độn Thần tộc, thực lực vô cùng kinh khủng. Đòn tấn công này rõ ràng là con bài tẩy mạnh nhất của y, muốn xóa sổ kẻ địch mạnh mẽ là Diệp Phong trong nháy mắt, nhưng đối mặt với đòn tấn công khủng bố như vậy, Diệp Phong không hề sợ hãi. Chàng trực tiếp tung ra ba tổ phù vô cùng cường đại mà mình có được, Lôi Đình Tổ Phù, Hàn Băng Tổ Phù và Hỏa Diễm Tổ Phù vừa nhận được từ cô Diệp Thanh Lam. Ba tổ phù tạo thành một hình tam giác, kết hợp với nhau, dẫn động sức mạnh kinh khủng nhất bên trong, tạo thành một lĩnh vực tổ phù hình tam giác, giam cầm Hỗn Độn Thần Vương ở trong đó. Cơn thủy triều hỗn độn mà y tung ra, lúc này không thể nào phá vỡ được lĩnh vực tổ phù của Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp tung ra truyền thừa mạnh nhất của mình, Xích Long Thần Trưởng, một trưởng đánh ra. Bàn tay chàng hóa thành một con cự long màu đỏ thẫm, tràn ngập long uy và lực phá hoại không gì sánh bằng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào khu vực bị ba tổ phù giam cầm. A, Hỗn Độn Thần Vương kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp vỡ nát thành từng mảnh. Y muốn nhanh chóng tái tạo lại cơ thể, nhưng Diệp Phong làm sao có thể để y như ý. Diệp Phong trong nháy mắt lao đến trước những mảnh vỡ cơ thể của Hỗn Độn Thần Vương, lập tức tung ra thôn phệ lĩnh vực. Oanh, vùng lĩnh vực hắc ám vô cùng kinh khủng lập tức bao phủ tất cả các mảnh vỡ cơ thể của Hỗn Độn Thần Vương, nhanh chóng hấp thụ năng lượng bên trong. Từ các mảnh vỡ phát ra tiếng hoảng sợ, không thể nào. Sao ngươi có thể sở hữu năng lực thôn phệ kinh khủng như vậy? Hỗn độn thần lực của bản tọa, không sinh linh nào trên đời có thể chịu đựng được, võ giả bình thường dù chỉ hấp thụ một tia cũng sẽ bạo thể mà chết. Tại sao ngươi có thể chịu được hỗn độn thần lực của ta? Những câu hỏi này, ngươi giữ lại mà xuống hỏi Diêm Vương đi. Diệp Phong chỉ cười nhạt, rồi lập tức tăng cường sức mạnh của thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ toàn bộ năng lượng từ các mảnh vỡ của Hỗn Độn Thần Vương. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, tu vi khí tức trên người Diệp Phong liên tiếp đột phá ba trọng thiên, từ thiên phạt cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp lên đến thiên phạt cảnh tứ trọng thiên. Hỗn Độn Thần Vương cũng triệt để bỏ mạng. Trước đó, Diệp Phong đã biết từ cô mình rằng, thế giới chi lực của khởi nguyên đại thế giới vô cùng cường đại. Nếu không đột phá cảnh giới trên thiên phạt cảnh, rất có thể sẽ bị nghiền nát. Vì vậy, Diệp Phong phải tìm kiếm những nguồn sức mạnh cung cấp để thôn phệ, tranh thủ đột phá. Cảnh giới trên thiên phạt cảnh cụ thể là gì, Diệp Phong tạm thời chưa biết, vì cảnh giới mạnh nhất ở thần giới chính là thiên phạt cảnh. Hỗn độn thần vương vừa rồi cũng chỉ là thiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chỉ có sức mạnh thân thể và thủ đoạn hơn hẳn cường giả bình thường. Nên mới khiến Diệp Phong tốn chút công sức, xem ra thần giới thật sự chưa từng xuất hiện cảnh giới trên thiên phạt cảnh. Diệp Phong lúc này tung ra linh hồn lực khổng lồ, quét qua toàn bộ phạm vi của hỗn độn thần tộc, cũng không phát hiện ra khí tức nào trên thiên phạt cảnh. Chàng có chút thất vọng, rồi trực tiếp rời đi. Khi rời khỏi khu vực của hỗn độn thần tộc, Diệp Phong đột nhiên có chút mông lung, không biết nên đi đâu. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn từ xa truyền đến. Diệp Phong lập tức động lòng, bay nhanh về phía đó. Khi đến nơi, chàng thấy một thế lực lớn của nhân tộc, dưới một bức tường thành khổng lồ, đang chiến đấu với một đoàn quân hắc ám chủng tộc. Đó là một chiến trường vô cùng ác liệt. Diệp Phong lúc này mới nhớ ra, toàn bộ thần giới vẫn đang đối mặt với nguy cơ xâm lấn của hắc ám chủng tộc. Chàng chợt nảy ra một ý, trong hắc ám chủng tộc chắc chắn vẫn tồn tại những siêu cấp cường giả. Có lẽ ta có thể đi tìm những kẻ đó để thôn phệ. Một mặt có thể bổ sung tu vi cho mình, mặt khác có thể giải quyết nguy cơ hắc ám chủng tộc cho toàn cõi thần giới, mang lại hòa bình. Với thực lực hiện tại, Diệp Phong đúng là có thể đi chinh chiến với hắc ám chủng tộc. Trước đây, khi còn đang tu luyện ở thần giới, chàng vẫn có suy nghĩ trời sập đã có người cao chống đỡ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong ngoảnh lại mới nhận ra, mình đã trở thành người cao nhất của thần giới. Chinh chiến hắc ám chủng tộc, tâm niệm Diệp Phong vừa động, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, trực tiếp giáng lâm xuống chiến trường mênh mông phía xa. Liệt Diễm Thành là thành trì do Liệt Diễm thần tộc trấn giữ, vô cùng nguy nga và hùng vĩ. Nhưng giờ đây, thành trì phồn thịnh này lại đang bị vô số đại quân hắc ám chủng tộc tấn công dữ dội. Mặc dù Liệt Diễm thần tộc cũng thuộc top 100 thần tộc, nhưng xếp hạng khá thấp, nên thực lực và nội tình không quá mạnh mẽ. Sáng hôm đó, Hắc Long Ma quân của hắc ám chủng tộc đã bất ngờ dẫn theo mấy chục triệu đại quân đột kích, khiến Liệt Diễm Thành tổn thất nặng nề. May mắn là mấy vị thái thượng trưởng lão của Liệt Diễm thần tộc đã kịp thời đến ổn định tình hình, nhưng mọi người vẫn vô cùng lo lắng. Bởi vì Hắc Long Ma quân lần này mang đến đội quân quá khủng khiếp, bản thân hắn cũng là một siêu cấp cường giả hắc ám chủng tộc, ngang với thần chủ của các thần tộc. Toàn bộ Liệt Diễm Thành có thể nói là đang ngàn cân treo sợi tóc. Thành chủ, mau nhìn, có thần minh của nhân tộc chúng ta giáng lâm. Nhưng đúng lúc này, mọi người trong Liệt Diễm Thành đột nhiên nhìn thấy một bóng người toàn thân tỏa ra vạn trượng ánh sáng xuất hiện trên không trung. Người đó chính là Diệp Phong. Chàng vừa rời khỏi lãnh địa hỗn độn thần tộc, tình cờ gặp phải cuộc chiến tranh này. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được sự hiện diện của một cường giả cấp thần chủ trong chiến trường, hẳn là cấp thống soái của hắc ám chủng tộc. Vì vậy, Diệp Phong giáng lâm nơi này, bởi vì nơi đây có năng lượng cường đại mà chàng cần. Vị cường giả nhân tộc kia, bản tọa hình như không đắc tội với ngươi, tại sao lại giáng lâm nơi này cản trở cuộc chiến tranh của bản tọa? Lúc này, một con hắc long to chừng mấy vạn mét xuất hiện trong chiến trường. Đây chính là Hắc Long Ma quân, hắn nhìn về phía Diệp Phong, nói, các hạ tốt nhất mau rời khỏi đây đi, nếu ngươi và ta giao chiến, thắng bại khó lường, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, Diệp Phong nghe vậy liền khẽ cười, ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi. Ngươi cũng xứng để lưỡng bại câu thương với ta sao? Cuồng vọng, Hắc Long Ma quân lập tức nổi giận gầm lên, thân rồng khổng lồ màu đen lao về phía Diệp Phong, một móng vuốt đen kịt che trời chụp xuống, muốn xé nát chàng. Oanh, nhưng lúc này, Diệp Phong ngay cả mắt cũng không thèm chớp, trực tiếp tung một quyền. Một luồng quyền lực kinh khủng như một cột sáng thông thiên, từ nắm đấm chàng bộc phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của Hắc Long Ma quân. Thân thể khổng lồ của Hắc Long Ma quân rơi thẳng từ trên cao xuống đất, đè chết không biết bao nhiêu quân lính hắc ám chủng tộc. Hắc Long Ma quân, tử trận, cái gì, một quyền giết chết Hắc Long Ma quân. Vô số cao thủ nhân tộc trong Liệt Diễm Thành thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng, vị cường giả nhân tộc toàn thân tỏa sáng kia lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Ngay cả một siêu cấp cường giả như Hắc Long Ma quân cũng bị miểu sát trong nháy mắt. Thực lực này thật quá đáng sợ, cho dù là Liệt Diễm thần chủ của họ đến đây, cũng không thể nào làm được. Diệp Phong trên không trung lại có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, như thể vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Dù sao, ngay cả hỗn độn thần vương của hỗn độn thần tộc, một trong ba thần tộc hàng đầu, cũng đã bị chàng chấn sát, huống hồ là một thiên phạt cảnh bình thường như Hắc Long Ma Quân. Đây hoàn toàn là một cuộc nghiền ép đơn phương, bởi vì, ở thần giới này, Diệp Phong đã là một trong những tồn tại mạnh nhất đương thời. Tiếp theo, Diệp Phong trực tiếp tung ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ thân hình của Hắc Long Ma Quân. Một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ lập tức được hấp thụ vào cơ thể chàng, khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt. Nhưng điều khiến chàng có chút trầm ngâm là, tu vi cảnh giới của mình lại không hề đột phá thêm một trọng thiên nào. Quả nhiên, kẻ bị ta một quyền miểu sát vẫn không đủ, không cung cấp được nhiều năng lượng. Hay là hỗn độn thần vương vẫn tốt hơn, cho ta liên phá tam trọng thiên. Xem ra vẫn phải đi giết những thống soái mạnh hơn của hắc ám chủng tộc. Giết xong Hắc Long Ma Quân, Diệp Phong lẩm bẩm rồi rời đi, để lại một đám người trợn mắt há mồm. Suốt nửa năm tiếp theo, Diệp Phong với phong thái vô địch, đã đi qua hơn nửa thần giới, chấn sát 72 ma quân và ma đế của hắc ám chủng tộc, khiến cả thần giới sôi sục. Vô số đại quân hắc ám như thủy triều rút lui, bị Diệp Phong dọa cho sợ mất mật, trốn về các đại hắc ám giới diện. Nguy cơ hắc ám chủng tộc vốn đang bao trùm toàn bộ thần giới, cứ như vậy bị Diệp Phong giải quyết triệt để trong nửa năm. Tất cả thống soái của hắc ám chủng tộc, những kẻ được gọi là ma quân, ma đế, đều bị Diệp Phong giết như chém dưa thái rau. Hắc ám chủng tộc rắn mất đầu, chỉ có thể rút khỏi sân khấu lớn của thần giới. Chiến tích của Diệp Phong khiến vô số chủng tộc ở thần giới kinh hãi và rung động, bởi vì họ chưa bao giờ thấy một tồn tại có chiến lược nghịch thiên như vậy. Lúc này, trong một hẻm núi tăm tối, Diệp Phong giết chết và thôn phệ ma quân cuối cùng của hắc ám chủng tộc. Tổng cộng 73 sinh linh cấp ma quân đã giúp tu vi của Diệp Phong trong nửa năm tăng vọt, đột phá đến thiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Bây giờ, chàng chỉ còn cách một bước nữa là có thể đột phá cảnh giới trên thiên phạt cảnh, tiến đến khởi nguyên đại thế giới. Nhưng bước cuối cùng này, Diệp Phong làm thế nào cũng không thể đột phá được. Thực ra, khi thôn phệ ma quân thứ 60, chàng đã đạt đến thiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng sau khi thôn phệ thêm 13 ma quân nữa, Diệp Phong vẫn không thể bước ra bước cuối cùng. Chàng biết, năng lượng của sinh linh cấp thiên phạt cảnh đã không còn tác dụng gì với việc tăng tiến tu vi của mình nữa. Có lẽ, đã đến lúc phải xông vào những sinh mệnh cấm khu lưu truyền từ xưa đến nay của thần giới. Diệp Phong lúc này thì thầm, thần giới mênh mông vô tận, ngoài lãnh địa của các siêu cấp thần tộc không thể tự tiện xâm nhập, nơi kinh khủng nhất chính là những sinh mệnh cấm khu tồn tại từ cổ chí kim. Trong giới tu hành, những nơi này luôn là cấm kỵ. Ngay cả thánh chủ của các thánh địa hay thần chủ của các siêu cấp thần tộc cũng không dám đặt chân vào. Nghe nói, trong đó có những ma hoặc thần từ thời đại thần thoại còn sống sót. Từng có một vị lão thần chủ của lôi đình thần tộc, thọ nguyên sắp cạn, muốn vào sinh mệnh cấm khu tìm cách kéo dài mạng sống. Kết quả, vị lão thần chủ thực lực thông thiên đó vừa vào, mọi người bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm, rồi ông ta mất dạng. Ba ngày sau, có người thấy xác của vị lão thần chủ ở bên ngoài cấm khu. Toàn thân huyết nhục khô héo, trên gương mặt già nua trước khi chết vẫn còn tràn đầy vẻ hoảng sợ vô tận. Kể từ đó, các tu hành giả ở thần giới đều xem sinh mệnh cấm khu là nơi kinh khủng nhất. Nhưng bây giờ, để đột phá bình cảnh cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể tiến vào những nơi thần bí và kinh khủng đó để tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, Diệp Phong cũng có sự tự tin này. Bây giờ, chàng được vô số tu hành giả ở thần giới tôn là người mạnh nhất. Trong nửa năm, chàng đã chấn sát 73 ma quân và ma đế, gần như quét ngang thần giới. Chàng cảm thấy chiến lực của mình đã đạt đến cấp độ mạnh nhất từ trước đến nay ở thần giới, tuyệt đối là chiến lực mạnh nhất trong thiên phạt cảnh. Cho nên, Diệp Phong quyết định xông vào sinh mệnh cấm khu một lần. Thần giới có tổng cộng 7 đại sinh mệnh cấm khu, trước tiên cứ đến thử tử vong sơn mạch gần đây nhất xem sao. Diệp Phong thì thầm, rồi nhảy lên, bay nhanh về một hướng. Chàng thầm nghĩ, mình có thực sự xứng đáng với danh xưng quét ngang thần giới hay không, cứ xem chuyến đi sinh mệnh cấm khu này sẽ rõ. Tử vong sơn mạch là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh của thần giới, một nơi vô cùng đáng sợ. Từng có một vị thần chủ già nua của thần tộc có tu vi thông thiên vì muốn kéo dài tuổi thọ đã tiến vào trong đó. Kết quả, chỉ 3 ngày sau, ngài đã đột tử nơi rừng thiêng nước độc, khiến cho vô số tu sĩ xem nơi đây là vùng đất cấm kỵ. Thế nhưng vào một buổi sáng nọ, Diệp Phong toàn thân tỏa ra thần quang vô tận, khí tức sinh mệnh mênh mông vô biên, trực tiếp giáng lâm xuống khu vực biên giới của Tử Vong Sơn Mạch. Liếc nhìn một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức sải bước tiến vào bên trong. Động tĩnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số tu sĩ thuộc các thế lực xung quanh. Ai nấy đều kinh hãi tột độ, dường như không ngờ rằng sau mấy nghìn vạn năm lại có kẻ không sợ chết, dám cả gan xông vào cấm địa sinh mệnh. Thế nhưng, khi mọi người nhận ra kẻ đó chính là Diệp Phong, một kẻ độc ác đã tàn sát vô số chủng tộc hắc ám khắp thần giới, suy nghĩ trong lòng họ lập tức thay đổi. Có người không nhịn được thầm thì, có lẽ vị cường giả mạnh nhất từ trước đến nay của nhân tộc chúng ta thật sự có thể bình an vô sự trong cấm địa. Nhưng cũng có một lão nhân không kìm được thở dài, cho rằng Diệp Phong, vị cường giả mạnh nhất thần giới hiện nay, chắc chắn cũng sẽ chết yểu trong cấm địa sinh mệnh. Ông nói, không thể nào, bảy đại cấm địa sinh mệnh đã được lưu truyền từ thời đại thần thoại, bên trong có thần hoặc ma từ thời viễn cổ sinh sống. Thời đại của chúng ta đã sớm không còn huy hoàng như xưa, không thể nào sinh ra được cường giả có thể vượt qua những tồn tại kinh khủng trong đó. Nhưng ngay đêm thứ hai, một tiếng ầm vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch, khiến cho đám người đang chờ xem kịch vui ở xung quanh phải trợn tròn mắt. Trong tầm mắt của họ, chỉ thấy Diệp Phong toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, đang truy sát một hắc ám kỵ sĩ cưỡi con ngựa không đầu. Mọi người kinh hãi đến cực điểm, đó chẳng phải là tử vong kỵ sĩ trong tử vong sơn mạch sao? Năm đó hình như chính kỵ sĩ này đã giết vị thần chủ già nua kia. Ai cũng không ngờ Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp truy sát cả tử vong kỵ sĩ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng ầm nữa vang lên, Diệp Phong tung ra xích long thần trường. Một con cự long màu đỏ thẫm từ lòng bàn tay chàng lao ra, bộc phát sức mạnh ngập trời, lập tức đánh nát tử vong kỵ sĩ. Sau đó, từ trong thân thể vỡ nát của tử vong kỵ sĩ, Diệp Phong vươn tay ra, trực tiếp tóm lấy một viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng tử vong nồng đậm. Viên bảo thạch này chính là hạt nhân của tử vong kỵ sĩ, ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của nó. Trước đó, khi Diệp Phong tiến vào tử vong sơn mạch, y đã bị tử vong kỵ sĩ cảnh cáo không được bước vào. Gã kỵ sĩ này còn định trực tiếp giết chết Diệp Phong. Có điều, gã đã chọc nhầm người. Chiến lược của Diệp Phong thực sự quá cường đại, đến nỗi tử vong kỵ sĩ cũng phải vội vàng bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh nát thân thể. Lúc này, Diệp Phong há miệng, trực tiếp nuốt viên bảo thạch tử vong vào bụng. Ngay lập tức, chàng cảm nhận được một luồng sức mạnh tử vong vô cùng nồng đậm và khổng lồ tràn ngập khắp cơ thể. Diệp Phong có thể cảm giác được, công lực tu vi của mình đã đạt đến trạng thái sắp đột phá. Điều này khiến ánh mắt chàng lộ rõ vẻ vui mừng. Quả nhiên năng lượng của các cấm khu chi chủ này thật sự quá kinh khủng, lại còn vô cùng cao cấp, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với đám hắc ám ma quân và hắc ám đại đế. Ẩn chứa năng lượng và dưỡng chất vô cùng phong phú. Sau khi tru sát tử vong kỵ sĩ, Diệp Phong lập tức rời khỏi cấm địa sinh mệnh này, thẳng tiến đến cấm địa thứ hai. Khi mọi người thấy Diệp Phong rời đi, tất cả đều trợn mắt há mồm, bởi vì họ phát hiện hướng chàng đi đến chính là vị trí của một cấm địa sinh mệnh khác, cách nơi đây không xa. Tên gia hỏa kinh khủng này, không lẽ thật sự muốn quét sạch toàn bộ các cấm địa sinh mệnh sao? Nếu thật sự là vậy, vị cường giả không rõ thân phận và danh tính này tuyệt đối có thể được xưng là đệ nhất nhân của thần giới chúng ta. Chinh chiến với các chủng tộc hắc ám, tru sát 73 vị hắc ám ma quân, nếu lại có thể quét ngang 7 đại cấm địa sinh mệnh, đây tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân của thần giới ta. Vô số người xung quanh không nhịn được kinh hô, đông đảo tu sĩ đều không kìm được mà đuổi theo hướng của Diệp Phong. Nhưng khi họ vừa đến cấm địa sinh mệnh thứ hai, Vẫn Thần Lăng Mộ, thì lại phát hiện toàn bộ nơi này đã tan hoang, tựa như vừa xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Kia là lúc này, mọi người nhìn thấy một gã khổng lồ màu đen toàn thân đã khô quắt, nằm giữa đống phế tích, mất hết toàn bộ năng lượng, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Gã khổng lồ màu đen đã chết kia, chẳng lẽ chính là cấm khu chi chủ trong Vẫn Thần Lăng Mộ sao? Chết nhanh như vậy, vị nhân tộc cường giả kia quá mạnh rồi, quá kinh khủng, những người đuổi tới đây đều run rẩy vì kinh hãi. Kế tiếp trong suốt nửa tháng, toàn bộ thần giới lại một lần nữa sôi sục. Bởi vì bảy đại cấm địa sinh mệnh của thần giới đều đã bị Diệp Phong, vị mãnh nhân thần bí này, san bằng tất cả. Chuyện này thực sự khiến vô số người cảm thấy chấn động sâu sắc. Vị tiền bối này, thật sự là vạn cổ đệ nhất nhân của thần giới ta. Danh xưng vạn cổ đệ nhất nhân từ đó được lưu truyền khắp thần giới, trở thành truyền thuyết mà người người đều biết và say sưa bàn tán. Ngay lúc Diệp Phong đã trở thành truyền thuyết trong lòng vạn tộc thần giới, chàng đã một mình đi đến thiên ngoại thiên. Sau khi bình định bảy đại cấm địa sinh mệnh, nuốt chửng năng lượng của bảy vị cấm khu chi chủ, Diệp Phong cuối cùng đã triệt để thuế biến, đột phá thiên phạt cảnh, bước vào giới vương cảnh. Giới vương cảnh, một cấp độ hoàn toàn mới và cường đại. Khoảnh khắc đột phá, luồng khí tức năng lượng tỏa ra từ khắp người Diệp Phong suýt chút nữa đã làm cho cả thần giới mênh mông vỡ nát. Điều này khiến chàng lập tức hiểu ra, đại địa thần giới không thể nào chịu đựng được cường giả trên thiên phạt cảnh. Trong vài phút ngắn ngủi, Diệp Phong đã đi qua các đại giới diện và chốn cũ trên con đường tu luyện của mình, từ linh giới đến hồng hoang đại lục, gặp lại không ít cố nhân và bằng hữu. Khi xác định họ đều đang an tâm tu luyện, Diệp Phong mới yên lòng. Ngoài ra, chàng đặc biệt đi gặp Nam Thúc một lần, Nam Thúc muốn cùng Diệp Phong đến khởi nguyên đại thế giới. Nhưng thực lực tu vi hiện tại của ông không thể tiến vào, chỉ có bước vào giới vương cảnh mới có thể chịu được thế giới chi lực của nơi đó. Về việc này, Diệp Phong hứa rằng, đợi khi mình đến khởi nguyên đại thế giới, trở thành một phương cường giả cái thế, giải quyết nguy cơ của Diệp gia, sẽ đón Nam Thúc qua đó dưỡng lão. Đoàn tụ cùng phụ hoàng và mẫu thân của mình. Dù sao, Nam Thúc, vị lão bộc này, đã bảo vệ Diệp Phong hơn 3.000 năm, là người thân cận nhất của chàng ngoài cha mẹ. Bây giờ nguy cơ ở thần giới đã được giải trừ, chủng tộc Hắc Ám bị Diệp Phong đánh về quê cũ, cấm địa sinh mệnh bị bình định, Nam Thúc tạm thời ở lại động phủ thế giới này vẫn rất an toàn. Nam Thúc căn dặn Diệp Phong, khi đến khởi nguyên đại thế giới phải hết sức cẩn thận, vì cường giả ở đó nhiều vô số kể. Sau khi trò chuyện một hồi, Diệp Phong phát hiện khí tức tu vi trên người mình dao động, khiến cho cả chư thiên vạn giới sắp vỡ nát. Chàng không nói thêm gì nữa, sau khi tạm biệt Nam Thúc, trong nháy mắt đã đột phá hàng rào giới diện, tiến vào thiên ngoại thiên, một giới diện được tạo thành từ vô số mảnh vỡ hỗn độn. Chàng trực tiếp đi đến cấm kỵ chi địa mà trước đây từng ghé qua, một lần nữa nhìn thấy nữ tử thần bí đến từ khởi nguyên đại thế giới, Tần Tố Tố. Tần Tố Tố đến từ Nhất Nguyên Đạo Tông ở đông vực của khởi nguyên đại thế giới, từng có ước định với Diệp Phong, để chàng mang theo tín vật Phượng Hoàng Vũ, tiến vào Nhất Nguyên Đạo Tông. Lúc này gặp lại, vị điện chủ Phượng Hoàng thần điện của Nhất Nguyên Đạo Tông vẫn ngồi ngay ngắn trên đài sen giữa không trung, toàn thân tỏa ra thần quang mờ ảo, trông như cửu thiên thần nữ. Vô cùng thần thánh, giờ phút này, khi đã bước vào giới vương cảnh, Diệp Phong mới nhận ra vị Tần Tố Tố này rốt cuộc cường đại đến mức nào, quả thực là sâu không lường được. Cấm kỵ chi chủ mà nàng trấn áp, còn nhiêu ma cao lớn trong vực sâu kia, cũng kinh khủng vô cùng, không phải là thứ mình tạm thời có thể chọc vào. Vì vậy, Diệp Phong bèn ngoan ngoãn chắp tay nói, tiền bối, vãn bối đã hoàn thành mọi chuyện, bây giờ có thể đến thực hiện ước định với tiền bối. Tần Tố Tố mở mắt, nhìn chăm chú vào Diệp Phong bên dưới, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tu vi của ngươi vậy mà đã đột phá đến giới vương cảnh. Trong một động phủ thế giới nhỏ bé với thiên đạo pháp tắc tàn khuyết thế này, ngươi lại có thể đột phá giới hạn tu vi, bước vào giới vương cảnh, xem ra ngộ tính của ngươi rất tốt. Thiên phú tuyệt luân, Diệp Phong nghe vậy chỉ cười hi hi, không nói thêm gì, cũng không thể nói cho Tần Tố Tố biết mình hoàn toàn dựa vào việc thôn phệ để đột phá được. Cho nên, mọi thành tựu cứ đổ hết lên thiên phú yêu nghiệt của mình là được rồi. Lúc này, Tần Tố Tố dường như rất hài lòng, gật đầu nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Với thiên phú của ngươi, cho dù tiến vào khởi nguyên đại thế giới, bắt đầu lại từ đầu, tương lai cũng nhất định sẽ có một phen hành động kinh thiên động địa. Diệp Phong nói, tiền bối quá khen rồi. Tiền bối, giới vương cảnh ở khởi nguyên đại thế giới chỉ là khởi điểm thôi sao? Tần Tố Tố lắc đầu, nói, cũng không phải. Khởi nguyên đại thế giới cũng có phàm nhân, nhưng thế giới chi lực tiên thiên ở đó vô cùng cường hoành. Cho nên, dù là phàm nhân của khởi nguyên đại thế giới, một khi tiến vào động phủ thế giới nhỏ bé của ngươi, cũng sẽ lập tức biến thành siêu nhân có chiến lực kinh khủng. Vì vậy, cảnh giới tu vi của ngươi, khi đến khởi nguyên đại thế giới, chắc chắn sẽ trở nên có chút bình thường. Nhưng không cần lo lắng, tiềm lực của ngươi vẫn ở đó. Ngươi có thể từ động phủ thế giới nhỏ bé này tiến vào khởi nguyên đại thế giới, đã được coi là cá chép vượt long môn, tương đương với việc thoát khỏi vận mệnh ban đầu của mình. Tương lai của ngươi còn có vô hạn khả năng. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đa tạ lời dạy bảo của tiền bối, vãn bối nhất định sẽ cố gắng. Tần Tố Tố gật đầu rồi nói, được rồi, không cần nói nhiều lời vô ích nữa. Ta sẽ lập tức đưa ngươi đến đông vực của khởi nguyên đại thế giới. Ngươi hãy nhanh chóng đến Nhất Nguyên Đạo Tông, mang theo cường giả của Phượng Hoàng Thần Điện đến cứu ta. Một năm ở khởi nguyên đại thế giới tương đương với 1.000 năm ở động phủ tiểu thế giới này, tuyệt đối đừng để ta chờ quá lâu. Vừa dứt lời, Tần Tố Tố lập tức thi triển một loại bí thuật vô cùng kinh khủng. Một luồng năng lượng khổng lồ, cao ngạo vô biên từ trên người nàng tuôn ra. Một đạo thần quang xuyên qua vô ngần thương khung hắc ám, mở ra một thông đạo hỗn độn cực lớn. Diệp Phong, mau vào thông đạo hỗn độn, ta không duy trì được bao lâu đâu. Nhất định phải nhanh chóng quay lại cứu ta. Tần Tố Tố vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức gật đầu, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ trở về, ngay sau đó. Diệp Phong sải bước tiến vào thông đạo hỗn độn mênh mông, bóng dáng ngay lập tức biến mất, dịch chuyển về phía khởi nguyên đại thế giới cao cấp nhất và mênh mông vô tận. Sau một trận mê muội kịch liệt và kéo dài, Diệp Phong cuối cùng cũng mở mắt ra. Chàng cảm thấy mình đã ở trong thông đạo hỗn độn suốt mấy ngày, cuối cùng mới hoàn toàn thoát khỏi tiểu thế giới động phủ, tiến vào đại thế giới chân chính, khởi nguyên đại thế giới. Lúc này, Diệp Phong mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một vùng đất xanh biếc vô tận. Xung quanh đâu đâu cũng là những cây cổ thụ cao chọc trời, trông vô cùng hùng vĩ và mênh mông. Diệp Phong lúc này cảm nhận rõ ràng một loại áp lực kinh khủng đè nặng lên người, tựa như đang ở trong một biển thủy ngân vô tận, hành động vô cùng khó khăn. Toàn bộ không gian của khởi nguyên đại thế giới vô cùng đặc quánh, khiến cho khả năng hành động và áp lực mà Diệp Phong phải chịu đều tăng lên kịch liệt, chàng lập tức hiểu ra. Xem ra khởi nguyên đại thế giới mới thật sự là một đại thế giới hoàn chỉnh, từ thiên đạo, quy tắc, đến pháp tắc đều vô cùng hoàn chỉnh và kiện toàn. Cho nên thế giới chi lực cực kỳ khủng bố. Nếu không phải bản thân đã bước vào giới vương cảnh, với thân thể được thai nghén từ tiểu thế giới, e rằng thật sự sẽ bị thế giới chi lực của khởi nguyên đại thế giới ép nát. Lúc này Diệp Phong cũng có chút hiểu ra lời nói trước đây của Tần Tố Tố, những phàm nhân sinh ra ở khởi nguyên đại thế giới, nếu đến các tiểu giới diện như động phủ thế giới, có lẽ thật sự sẽ biến thành siêu nhân ngay lập tức. Bởi vì thể phách tiên thiên của họ đã được thế giới chi lực của khởi nguyên đại thế giới nuôi dưỡng đến mức kinh khủng, dù không tu luyện, đến tiểu thế giới cũng là tồn tại nhục thân thành thánh. Diệp Phong hít sâu một hơi, cẩn thận phóng ra lực cảm giác của mình, cảm nhận các loại năng lượng và khí tức của mảnh thiên địa mới này. Chàng có thể cảm giác được, khởi nguyên đại thế giới mới thực sự là đại thế giới mênh mông vô tận, diện tích lớn đến không gì sánh được, căn bản không cảm ứng được biên giới thế giới ở đâu. Hơn nữa, thế giới chi lực của khởi nguyên đại thế giới vô cùng vững chắc, là một đại thế giới vạn cổ trường tồn thực sự, sau khi cẩn thận cảm ứng một lúc. Diệp Phong phát hiện linh khí của khởi nguyên đại thế giới ẩn chứa một loại lực lượng căn nguyên, chính là nguyên lực trong nguyên thạch, đối với tu luyện có lợi ích cực lớn. Ở thần giới, việc dựa vào thiên địa linh khí để đề thăng công lực gần như là không thể. Nhưng khi đến khởi nguyên đại thế giới, Diệp Phong phát hiện mình chỉ hít thở không khí chứa đựng lực lượng căn nguyên nơi đây mà công lực đã chậm rãi tăng lên. Điều này khiến chàng vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên, khởi nguyên đại thế giới không hổ là đại thế giới chí cao vô thượng, có thể thai nghén ra những sinh linh cực kỳ khủng bố, cùng những cảnh giới càng cường đại hơn. Lúc này, Diệp Phong cảm ứng một lát rồi không lãng phí thời gian nữa, mà trực tiếp lấy ra Phượng Hoàng Vũ mà Tần Tố Tố đã giao, sau đó dựa theo phương hướng chỉ dẫn của nó, thần tốc bay về phía xa. Dù sao, Diệp Phong cũng biết rõ mình còn lời hứa chưa hoàn thành, vẫn nên nhanh chóng tìm đến Nhất Nguyên Đạo Tông trước đã. Diệp Phong không ngừng phi hành, thậm chí còn kích phát không gian bảo thạch để mở ra sâu không gian, giúp tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng chàng phát hiện, không gian bảo thạch lại rất khó mở ra sâu không gian, không hề đơn giản như ở động phủ thế giới. Quả nhiên, thế giới chi lực của khởi nguyên đại thế giới vô cùng vững chắc, đến cả không gian bảo thạch cũng cần tốn rất nhiều sức lực mới có thể phá vỡ không gian. Diệp Phong biết, thế giới này tồn tại những nhân vật cấp bậc chúa tể thật sự. Chúa tể bảo thạch trên người chàng, mặc dù vẫn là bảo vật hết sức lợi hại, nhưng cũng không còn là cấp cao nhất. Ở chư thiên vạn giới của động phủ thế giới, chư thần bảo thạch có lẽ là bảo vật lợi hại nhất. Nhưng bây giờ khi đã đến khởi nguyên đại thế giới thì chưa chắc. Dù sao động phủ thế giới cũng là do hỗn độn thần đế, một cường giả cấp chúa tể viễn cổ, sáng tạo ra. Còn khởi nguyên đại thế giới lại là mẫu thế giới đã thai nghén ra hỗn độn thần đế. Cho nên lực lượng của khởi nguyên đại thế giới tự nhiên là siêu việt hơn cả những nhân vật cấp chúa tể, Diệp Phong biết. Mấy viên chúa tể bảo thạch trên người mình là do hỗn độn thần đế lưu lại. Ở động phủ thế giới là độc nhất vô nhị, nhưng ở khởi nguyên đại thế giới này, có lẽ không còn là thứ duy nhất. Dù sao, khởi nguyên đại thế giới có thể thay nghén ra không chỉ một đại nhân vật cấp chúa tể. Bất quá, dù thế nào đi nữa, chúa tể bảo thạch do hỗn độn thần đế để lại vẫn là bảo vật chân quý. Dù là ở khởi nguyên đại thế giới, nhân vật cấp chúa tể cũng tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp, những thứ họ để lại tự nhiên là bảo vật cao cấp, vẫn có giá trị rất lớn. Dựa theo chỉ dẫn của Phượng Hoàng Vũ trong tay, Diệp Phong đã tốn dòng giá 7 ngày 7 đêm mới đến được nơi Nhất Nguyên Đạo Tông tọa lạc. Giờ phút này, trong tầm mắt của Diệp Phong là một khu kiến trúc nguy nga vô biên, khắp nơi đều là những ngọn tháp khổng lồ, những cung điện tỏa thần quang, lơ lửng giữa không trung. Ngay khi Diệp Phong đến nơi, hư không lập tức chấn động. Hai đệ tử mặc ngân giáp lập tức xuất hiện trước mặt chàng. Hai vị đệ tử này, khí tức tu vi trên người đều vô cùng cường đại, vậy mà đều ở cảnh giới giới vương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong cảm ứng được loại khí tức tu vi này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Quả nhiên không hổ là khởi nguyên đại thế giới. Hơn nữa, Nhất Nguyên Đạo Tông chắc chắn là một đại tông môn ở Đông Vực, nếu không thì không thể nào có đệ tử canh gác sở hữu cảnh giới tu vi cường đại như vậy. Tu vi giới vương cảnh nhất trọng thiên của Diệp Phong cũng không phải là thấp nhất ở khởi nguyên đại thế giới, dù sao đối phương cũng là người của đại tông môn như Nhất Nguyên Đạo Tông. Trên đường đến đây, Diệp Phong cũng gặp qua một vài môn phái nhỏ, có không ít người tu vi còn yếu hơn mình. Bất quá Nhất Nguyên Đạo Tông quả thực có nội tình thâm hậu, ngay cả đệ tử giữ cửa cũng có thực lực tu vi cường đại đến thế. Lúc này, một đệ tử mặc ngân giáp lập tức lên tiếng, nơi này là sơn môn Nhất Nguyên Đạo Tông, người không phận sự mời dừng bước. Diệp Phong lập tức đáp, ta chính là muốn tìm Nhất Nguyên Đạo Tông. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, hai đệ tử canh gác của Nhất Nguyên Đạo Tông đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ cảm nhận được khí tức tu vi của Diệp Phong chỉ vừa mới đột phá đến giới vương cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa trông có vẻ đến từ một nơi hẻo lánh nào đó. Vậy mà lại biết được khu vực của Nhất Nguyên Đạo Tông. Một đệ tử canh gác lập tức lên tiếng, ngươi là tông chủ của môn phái nhỏ nào gần đây sao? Dù sao, Nhất Nguyên Đạo Tông là một trong những tông môn mạnh nhất ở khu vực Đông Vực này, có rất nhiều cao thủ của các môn phái nhỏ đều tìm trăm phương nghìn kế để tiến vào đây. Diệp Phong lắc đầu, trực tiếp lấy ra Phượng Hoàng Vũ mà Tần Tố Tố đã giao cho mình. Đây là tín vật của vị điện chủ đã biến mất từ rất lâu của Phượng Hoàng Thần Điện. Nhìn thấy Phượng Hoàng Vũ trong tay Diệp Phong, hai đệ tử canh gác của Nhất Nguyên Đạo Tông lập tức sắc mặt đại biến. Phượng Hoàng Vũ trong tay Diệp Phong lúc này đang tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, khiến hai vị đệ tử canh gác của Nhất Nguyên Đạo Tông phải kinh hãi. Bởi vì họ nhận ra tín vật của Phượng Hoàng Thần Điện. Hơn nữa, chuyện năm xưa Phượng Hoàng Thần Điện dẫn theo đông đảo cao thủ đến một nơi thần bí để trấn áp hắc ám lực lượng, hai người họ đều có biết. Dù sao lúc đó, điện chủ Phượng Hoàng Thần Điện đã mang theo rất nhiều cao thủ rầm rộ kéo đi, nhưng kết quả không một ai trở về, khiến toàn bộ Nhất Nguyên Đạo Tông phải chấn động. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng rất nhiều đệ tử vẫn biết chuyện này. Hai vị đệ tử canh gác này đều là đệ tử cũ của Nhất Nguyên Đạo Tông, không phải là đệ tử mới, nên nhận ra tín vật của Phượng Hoàng Thần Điện và cũng biết sự kiện năm đó. Ngay lập tức, một đệ tử mặc ngân giáp lên tiếng, vị huynh đệ này mời vào trong, ta sẽ lập tức đi liên lạc với đương nhiệm điện chủ của Phượng Hoàng Thần Điện. Giọng điệu của vị đệ tử này vô cùng trịnh trọng, hiển nhiên biết rằng Phượng Hoàng Vũ trong tay Diệp Phong tuyệt đối liên quan đến một bí mật vô cùng to lớn. Họ phải nhanh chóng bẩm báo lên trên, nếu không lỡ việc, rất có thể sẽ bị phạt nặng. Diệp Phong nhìn hai vị đệ tử đang dẫn đường, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn chàng còn tưởng mình sẽ gặp phải chút trở ngại, hoặc bị người khác xem thường, nhưng không ngờ, hai vị đệ tử canh gác của Nhất Nguyên Đạo Tông lại rất có tố chất. Ngay lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dẫn chàng vào trong tông môn, thần tốc tiến về phía Phượng Hoàng Thần Điện bây giờ. Diệp Phong theo sau hai người, rất nhanh đã tiến vào phạm vi của Nhất Nguyên Đạo Tông. Sau đó đến trước cửa một tòa đại điện tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Phía trên không của tòa đại điện này còn có một con phượng hoàng được tạo thành từ thần quang đang lơ lửng, tỏa ra uy nghiêm ngập trời, trông vô cùng thần dị. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy trên tấm biển của đại điện có khắc bốn chữ lớn Phượng Hoàng Thần Điện, trong lòng liền dấy lên một tia vui mừng. Chàng không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy, trực tiếp đến được Phượng Hoàng Thần Điện của Nhất Nguyên Đạo Tông, không gặp bất kỳ trở ngại nào, gần như không tốn chút thời gian. Lúc này, một đệ tử canh gác nói với Diệp Phong, vị tiểu huynh đệ này cứ đi theo ta sẽ dẫn ngươi đi gặp đương nhiệm điện chủ của Phượng Hoàng Thần Điện. Điện chủ nhiệm kỳ này chính là chân truyền đệ tử của vị lão điện chủ năm đó, tên là Cổ Nguyệt Tịch. Đến lúc đó ngươi cứ gọi một tiếng Cổ điện chủ là được. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu. Rất nhanh, vị đệ tử canh gác dẫn Diệp Phong vào bên trong Phượng Hoàng Thần Điện. Diệp Phong nhìn thấy bên trong có rất nhiều đệ tử, đa số là nữ đệ tử, đang tu luyện. Sự xuất hiện của Diệp Phong và người dẫn đường lập tức thu hút sự chú ý của không ít đệ tử trong điện, vị đệ tử canh gác không chút do dự. Lập tức hướng vào khu vực nội bộ của Phượng Hoàng Thần Điện hô lớn, Cổ điện chủ của Phượng Hoàng Thần Điện, đệ tử mang theo một vị tiểu huynh đệ đặc biệt. Có chuyện vô cùng quan trọng cần bẩm báo. Ngay sau đó, một nữ đệ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu đỏ từ khu vực nội bộ bay ra, Nàng tay cầm một thanh bảo kiếm màu đỏ thẫm, khí tức dao động vô cùng cường đại. Giọng điệu lạnh nhạt nói, điện chủ đang bế quan tu luyện một môn tuyệt thế truyền thừa, tạm thời không có thời gian lo mấy chuyện vặt vãnh này. Các ngươi nửa năm sau hãy quay lại bẩm báo. Nửa năm sau, Diệp Phong nghe nữ đệ tử nói vậy, ánh mắt lập tức sững sờ. Để không lãng phí thời gian, chàng liền lấy ra Phượng Hoàng Vũ mà Tần Tố Tố đã giao, rồi hô lớn, cổ điện chủ, tình hình của Tần tiền bối hiện vô cùng nguy hiểm, cần lập tức đến cứu viện. Xin cổ điện chủ hãy xem trong tay ta là vật gì. Lúc này, Diệp Phong giơ cao Phượng Hoàng Vũ trong tay. Dường như Phượng Hoàng Vũ đã dẫn động toàn bộ lực lượng trong Phượng Hoàng Thần Điện. Ảo ảnh Phượng Hoàng bằng thần quang trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Một đạo hào quang đỏ thẫm lao thẳng vào Phượng Hoàng Vũ trong tay Diệp Phong. Ngay sau đó, Phượng Hoàng Vũ bộc phát ra ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ vô cùng. Ánh sáng ấy chói lòa cả 9 tầng trời, khiến đông đảo đệ tử cường đại của Phượng Hoàng Thần Điện xung quanh không kìm được phải lùi lại mấy bước. Gần như ngay lập tức, hàng trăm nữ đệ tử của Phượng Hoàng Thần Điện xung quanh đều bất giác quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong. Hay nói đúng hơn là quỳ gối trước Phượng Hoàng Vũ trong tay chàng. Đó là một luồng sức mạnh cao ngạo to lớn không thể chống cự. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ Phượng Hoàng Vũ mà Tần Tố Tố đưa cho mình lại ẩn chứa uy lực mạnh mẽ đến vậy. Có thể khiến những đệ tử Phượng Hoàng Thần Điện có cảnh giới cao hơn mình mấy bậc phải quỳ gối trước mặt. Cảm giác này thật không tệ. Ngay cả nữ đệ tử mặc váy đỏ vừa rồi bảo Diệp Phong nửa năm sau quay lại, sắc mặt vốn lạnh nhạt cũng đột nhiên đại biến. Nàng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng quỳ một chân xuống đất, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Phượng Hoàng Vũ đang phát ra ánh sáng trong tay Diệp Phong. Dường như, Phượng Hoàng Vũ trong tay chàng giống như một lệnh bài chí cao vô thượng, có thể hiệu lệnh toàn bộ Phượng Hoàng Thần Điện. Không sai, đây đúng là bảo vật thân cận của sư tôn năm xưa, chiếc lông vũ chân quý nhất trên thân Phượng Hoàng, ẩn chứa sức mạnh và uy nghiêm của thần cấp Phượng Hoàng viễn cổ. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tin tức của sư tôn, quá tốt rồi. Đột nhiên, một giọng nữ có phần uy nghiêm vang lên từ sâu trong Phượng Hoàng Thần Điện. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo một luồng khí tức kinh khủng khiến ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy ngột ngạt, một tuyệt mỹ nữ tử mặc váy dài lông vũ màu tím nhạt. Tựa như cửu thiên thần nữ, từ hư không bước ra. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng kinh dị, bởi vì chàng thậm chí còn không cảm nhận được vị nữ tử trước mặt này rốt cuộc có tu vi kinh khủng đến mức nào. Xem ra đây chính là đương nhiệm điện chủ của Phượng Hoàng Thần Điện, Cổ Nguyệt Tịch. Diệp Phong lập tức đưa Phượng Hoàng Vũ trong tay đến trước mặt Cổ Nguyệt Tịch, nói, Cổ Điện Chủ, Tần Tố Tố tiền bối hiện đang bị vây trong một cấm kỵ chi địa ở Thiên Ngoại Thiên. Nàng bảo ta mang tín vật đến đây, để Cổ Điện Chủ mang theo số lớn cao thủ của Phượng Hoàng Thần Điện đến giải cứu nàng. Một mình ta là đủ, Cổ Nguyệt Tịch dường như vô cùng tự tin. Trực tiếp nắm lấy vai Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ lạnh nhạt nhìn chằm chằm chàng, nói, ngươi chỉ đường đến Thiên Ngoại Thiên nơi sư tôn bị nhốt, ta đi theo ngươi, giải cứu sư tôn. Diệp Phong lúc này ở rất gần Cổ Nguyệt Tịch, có thể cảm nhận rất rõ ràng, vị chân truyền đệ tử này của Tần Tố Tố e rằng bây giờ đã trò giỏi hơn thầy, thực lực còn mạnh hơn cả Tần Tố Tố. Trên đường đi, Diệp Phong được Cổ Nguyệt Tịch nắm lấy, vậy mà có thể hoành độ hư không? Cổ Nguyệt Tịch quả thực vô cùng cường đại. Sớm đã trò giỏi hơn thầy, chỉ một bước nhảy đã di chuyển được mấy vạn mét. Phải biết, thế giới chi lực của khởi nguyên đại thế giới vô cùng vững chắc, cho dù Diệp Phong dùng không gian bảo thạch cũng rất khó mở ra một sâu không gian dài vài trăm mét. Đương nhiên, đó cũng là vì tu vi hiện tại của Diệp Phong ở khởi nguyên đại thế giới không được tính là mạnh. Lúc này, Diệp Phong thầm kinh hãi. Cổ Nguyệt Tịch có thể làm được đến mức này, có thể thấy tu vi của nàng cường đại đến nhường nào. Ở bên cạnh Cổ Nguyệt Tịch, Diệp Phong cũng không thể cảm ứng được tu vi của nàng đã đạt đến cấp độ nào. Dù sao Diệp Phong cũng cảm thấy, vị chân truyền đệ tử của Tần Tố Tố, đương nhiệm điện chủ Phượng Hoàng Thần Điện của Nhất Nguyên Đạo Tông, tuyệt đối đã vượt qua Tần Tố Tố. Nhưng điều này cũng rất bình thường, Tần Tố Tố, vị điện chủ đời trước, đã bị vây khốn trong cấm kỵ chi địa của Thiên Ngoại Thiên, tu vi không hề tiến bộ. Lúc này Diệp Phong không nhịn được hỏi, Cổ điện chủ, ngài chắc chắn một mình đi đến cấm kỵ chi địa là được chứ? Chúng ta muốn cứu Tần Tố Tố tiền bối ra ngoài, nhất định phải triệt để giải quyết cấm kỵ chi chủ trong đó, đó là một con thượng cổ nghiêu ma vô cùng kinh khủng đã sống vô số năm. Cổ Nguyệt Tịch lạnh nhạt liếc Diệp Phong một cái rồi nói, ngươi không tin thực lực của ta. Không phải, Diệp Phong lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng lúc này, trong lòng chàng lại nảy sinh một cảm giác hơi kỳ quái. Mặc dù Cổ Nguyệt Tịch nghe chuyện Diệp Phong bẩm báo xong liền lập tức mang chàng đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng Diệp Phong lại không nhìn thấy vẻ gì quá gấp gáp hay nhiệt tình trong mắt nàng. Có thể, tính cách của Cổ Nguyệt Tịch vốn là như vậy, trời sinh lạnh nhạt. Nhưng Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, dù sao chuyện mình đã hứa với Tần Tố Tố tiền bối, mình đã làm được. Còn thực lực của Cổ Nguyệt Tịch có thể cứu được Tần Tố Tố hay không, vậy thì không liên quan đến Diệp Phong nữa. Thực lực của Cổ Nguyệt Tịch quả thật rất mạnh, nàng trực tiếp phá vỡ hàng rào giới diện, tiến vào khu vực Thiên Ngoại Thiên phụ thuộc gần đông vực của khởi nguyên đại thế giới. Kèm theo việc Cổ Nguyệt Tịch phá vỡ hàng rào giới diện, Diệp Phong lại một lần nữa đến khu vực Thiên Ngoại Thiên. Ở nơi này, Diệp Phong cảm thấy khá thoải mái. Dù sao, khắp nơi trong Thiên Ngoại Thiên đều lan tỏa hỗn độn chi khí, có tác dụng tẩm bổ rất lớn đối với sinh mệnh của Diệp Phong. Nếu không phải tạm thời không có năng lực từ Thiên Ngoại Thiên tiến vào khởi nguyên đại thế giới, chàng thậm chí còn muốn tu luyện ở đây một thời gian. Sư tôn của ta cụ thể ở đâu? Lúc này, khi đã giáng lâm Thiên Ngoại Thiên, Cổ Nguyệt Tịch lên tiếng hỏi. Ở nơi sâu nhất của cấm kỵ chi địa, Diệp Phong vừa nói vừa dẫn Cổ Nguyệt Tịch đến cấm kỵ chi địa. Rất nhanh, hai người đã tiến vào nơi sâu nhất. Quả nhiên, trong tầm mắt của họ xuất hiện một đài sen trắng tinh, lơ lửng giữa không trung. Và Tần Tố Tố, vị lão điện chủ của Phượng Hoàng Thần Điện, đang ngồi ngay ngắn trên đài sen đó, toàn thân tỏa ra thần quang trắng mờ, trông vô cùng thánh khiết. Sư tôn, Cổ Nguyệt Tịch đến nơi, bay về phía không trung. Diệp Phong thì thở phào một hơi, cuối cùng mình cũng đã làm được chuyện đã hứa với Tần Tố Tố tiền bối. Đồ nhi, con cuối cùng cũng đến rồi. Tại sao không mang theo một đám cường giả tới? Thượng cổ Nhiêu Ma dưới vực sâu không dễ đối phó đâu. Tần Tố Tố lúc này nhìn Cổ Nguyệt Tịch, nói, một mình con không thể cứu ta được. Con mau trở về, mang theo đông đảo cường giả của Phượng Hoàng Thần Điện chúng ta tới, tiêu diệt hết Nhiêu Ma dưới vực sâu phụt. Nhưng đột nhiên, ngay khi Tần Tố Tố đang nói, trong tay Cổ Nguyệt Tịch đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ánh trăng, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của Tần Tố Tố. Cái gì? Cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến Tần Tố Tố không kịp phản ứng, Diệp Phong tự nhiên cũng vậy. Trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc, không nhịn được nói, Cổ Điện Chủ, ngài làm gì vậy? Ngài muốn giết sư tôn của mình sao? Tần Tố Tố lúc này thì trợn to mắt, nhìn chăm chăm vào Cổ Nguyệt Tịch trước mặt, nói, đồ nhi, con sợ cứu ta ra sẽ đoạt mất vị trí điện chủ của con sao? Con thật là độc ác. Cổ Nguyệt Tịch nhìn Tần Tố Tố trước mặt, gương mặt tuyệt mỹ vẫn vô cùng lạnh nhạt, nói, ngươi không phải sư tôn của ta. Ngươi là Nghiêu Ma dưới vực sâu. Cái gì? Nghe Cổ Nguyệt Tịch nói vậy, Diệp Phong ở cách đó không xa lập tức trợn tròn mắt, mà lúc này, khí tức vốn thánh khiết trên người Tần Tố Tố đột nhiên tỏa ra năng lượng đen kịt vô cùng. Sắc mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn, không hổ là cao thủ của Nhất Nguyên Đạo Tông, quả nhiên nhãn lực bất phàm. Bất quá có một điểm ngươi nói sai, ta hiện tại cùng Tần Tố Tố là linh hồn cộng sinh, có lúc là ta chiếm chủ đạo, có lúc là Tần Tố Tố. Nàng ta vì mạng sống, cam nguyện tín ngưỡng hắc ám, cùng ta cộng sinh trong thân xác Nghiêu Ma, từ đó kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc, hôm nay chỉ có một mình ngươi đến, nếu đến một đám người, ta liền có thể nuốt chửng năng lượng của tất cả các ngươi, từ đó đột phá phong ấn thượng cổ nơi đây. Cổ Nguyệt Tịch lúc này nắm chặt thanh trường kiếm ánh trăng, thần tốc lùi lại, nhìn chăm chăm Tần Tố Tố với vẻ mặt dữ tợn, nói, thật ra trước khi đến ta đã biết sư tôn đã tử vong. Hoặc đang ở trong trạng thái cận kề cái chết, bởi vì trong Phượng Hoàng Thần Điện, linh hồn bài vị của ngươi đã nứt ra. Cho nên lần này ta đến chính là để xem cho kỹ, rốt cuộc là tình huống thế nào. Quả nhiên, ý chí của sư tôn không kiên định, tín ngưỡng hắc ám, thậm chí cam nguyện cùng Nghiêu Ma cộng sinh một thể. Vậy hôm nay ta đành phải đại nghĩa diệt thân, đem cái thứ không ra người không ra ma như ngươi triệt để diệt trừ. Cổ Nguyệt Tịch từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh nhạt và tỉnh táo, dường như không có chuyện gì trên đời có thể làm cho cảm xúc của nàng dao động. Nàng giống như một cỗ máy không có tình cảm vậy. Ha ha ha, lúc này, Tần Tố Tố đang cộng sinh với Nghiêu Ma, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nói, chỉ bằng một mình ngươi mà cũng muốn diệt ta. Tiểu nữ oa, ngươi thực sự quá ngây thơ. Lúc này Tần Tố Tố hiển nhiên đã hoàn toàn để lộ ra bản tính của Nghiêu Ma. Mà Diệp Phong ở cách đó không xa, giờ phút này đã hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra Tần Tố Tố đưa tín vật của Phượng Hoàng Thần Điện cho mình, bảo các cường giả đến cứu viện, thực chất là để dẫn dụ thức ăn cho Nghiêu Ma, để nó có thể nuốt chửng một đám cường giả. Từ đó khôi phục lực lượng, phá vỡ phong ấn thượng cổ nơi đây. không ngờ cũng có ngày ta bị người khác lợi dụng. Diệp Phong lúc này có chút tức giận. Chàng quan sát thấy, Tần Tố Tố lúc này là ý chí linh hồn của Miêu Ma, còn bản thể thật sự của nó vẫn bị vây khốn dưới vực sâu. Có lẽ, mình có thể dùng linh hồn bảo thạch để đối phó với thể linh hồn này của Miêu Ma. Bất quá lúc này, Cổ Nguyệt Tịch đã ra tay trước. Thanh trường kiếm trong tay nàng lúc này tỏa ra ánh trăng rực rỡ, trong nháy mắt đâm về phía Tần Tố Tố giữa không trung. Trong chớp nhoáng, thanh trường kiếm trong tay Cổ Nguyệt Tịch bộc phát ra một luồng ánh trăng rực rỡ vô cùng. Dường như loại ánh trăng này ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ, có thể xua tan mọi bóng tối trên đời, lập tức chiếu sáng cả hư không xung quanh Tần Tố Tố. Năng lượng hắc ám trên người Tần Tố Tố đến từ Nghiêu Ma dưới vực sâu, lúc này lập tức bị áp chế. Thượng cổ hắc ám ý chí. Ngay khoảnh khắc ấy, miệng Tần Tố Tố phát ra một âm thanh vô cùng uy nghiêm, chính là giọng nói của Nghiêu Ma cổ lão. Chỉ thấy cả người Tần Tố Tố, từ hình thái một nữ tử tuyệt mỹ, ngay lập tức bành trướng thành một con Nghiêu Ma cao mấy trăm trượng, tràn đầy uy áp không gì sánh được. Ầm ầm, sau khi biến thành hình thái Nghiêu Ma hoàn chỉnh, nó liền đưa ra một bàn tay hắc ám to lớn, lập tức nắm chặt thanh trường kiếm tỏa ánh trăng của Cổ Nguyệt Tịch. Khiến nàng trong chớp mắt không thể động đậy. Ngay sau đó, con Nghiêu Ma mở to cái miệng như chậu máu, huyễn hóa ra một cái miệng hắc ám khổng lồ trong hư không, trực tiếp muốn nuốt chửng cả người Cổ Nguyệt Tịch. Cổ Nguyệt Tịch lúc này dường như không ngờ con Nghiêu Ma này lại mạnh mẽ đến vậy, năng lượng hắc ám vô cùng khủng bố, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại không thể cử động. Nhưng chính vào khoảnh khắc này, một đạo hào quang đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh trúng con Nghiêu Ma, khiến thân thể nó không kìm được phải lùi lại mấy bước. Chỉ thấy Diệp Phong ở cách đó không xa đang cầm Phượng Hoàng Vũ, kích phát sức mạnh màu đỏ thẫm của Phượng Hoàng Viễn Cổ bên trong, trước đó khi đến Nhất Nguyên Đạo Tông. Phượng Hoàng Vũ trong tay Diệp Phong dường như đã hấp thu ý chí lực của Phượng Hoàng Viễn Cổ ở cửa Phượng Hoàng Thần Điện. Cho nên lúc này có thể bộc phát